Chương 960, Phóng hỏa dũng khí. Chương 960, Phóng hỏa dũng khí. Lý Diệu tu luyện nhật ký, ngày 3 tháng 2. Từ khi đi vào huyết yêu giới, vì che giấu thân phận, một mực không có tiến hành hệ thống tính tu luyện, đã đến Khô Lâu đảo, Hỗn Độn thần mộ cùng Bắc Cực do La nhờ Vu nở dê biến về sau, càng là không ngừng chém giết cùng chiến đấu, liền dừng lại đến thở một ngụm, xâm nhập suy tư thời gian đều không có. Thẳng cho tới hôm nay, rốt cục đạt được một cái ổn định hoàn cảnh, có thể trọng khải hệ thống tính tu luyện. Tại Khô Lâu đảo, Hỗn Độn thần mộ cùng Bắc Cực do La nhờ Vu nở dê biến từng tràng chiến đấu, để cho ta càng sâu cấp độ địa lĩnh ngộ đến kích hoạt hồng hoang tế bào cùng điều khiển tuyến hạt thể hào diệu, cũng kích phát ta tham dò hoàn toàn mới chiến đấu hình thức. Tu chân giả đi chính là tinh khiết năng lượng đường đi, chủ yếu dựa vào kích động thiên địa linh có thế để chiến đấu, mà yêu tộc đi chính là thiên về đường đi, chuyên chú tại đào móc tế bào ở chỗ sâu trong lực lượng. Như vậy, có không có khả năng đem cái này hai chủng phương thức tu luyện hoàn mỹ kết hợp lại ni dù sao, trong mắt của ta, bọn hắn cũng không tồn tại căn bản tính mâu thuẫn, ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau, năng lượng cùng vật chất, vốn nên là như vợ ơ y nhất thể. Sơ bộ thuyết phục Hàn Đồ Hổ, Sách Siêu Long cùng Hỏa Nghị Vương về sau, ta bắt đầu bắt tay vào làm đối với ưu phủ trong cướp được tinh não tổn chữ tinh phiến tiến hành phân tích. Những tổn chữ này tinh phiến ở chỗ sâu trong, đều ẩn chứa cực kỳ cường đại thần niệm cấm chế, ta chỉ am hiểu bạo lực phá giải, cũng không am hiểu vượt qua cấm chế. May mắn tại Hàn Đồ Hổ phi hổ chiến đoàn ở bên trong, có không ít cấm chế chuyên gia, mọi người chung sức hợp tác, chỉ dùng 2 ngày, tiểu phân tích ra đại lượng tư liệu. Những tài liệu này, làm cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với tế bào cùng linh năng quan hệ, đã có càng sâu cấp độ nhận thức. Bước tiếp theo, ta đem nếm thử theo tế bào mặt, đối với kim đan tiến hành cải tạo. Cái gọi là kim đan, tại năng lượng mặt bên trên, là ngưng tụ ở đan điền một đoàn siêu cao áp co lại linh năng kết tinh. Nhưng mà tại tế bào mặt bên trên, nó nhưng lại theo xương cổ sống cuối cùng dài ra một đoàn tủy sống to ra, hoặc là nói, thứ hai đại não. Dĩ vãng tu chân giả, chỉ là đem cái này thứ hai đại não trở thành là thao túng kim đan, ngưng kết nguyên anh khí quan, nhưng lại không để ý đến đối với nó chiều sâu khai phát. Đã đệ nhất đại não có thể không ngừng khai phát, tăng lên tế bào não sinh động độ. Thứ hai đại não vì cái gì không thể, nếu như có thể đem thứ hai đại não tu luyện được vô cùng cường đại, thậm chí siêu việt đệ nhất đại não, lại sẽ phát sinh cái gì nghĩ thông suốt điểm này. Ta đối với chính mình chậm chạp không thể tiến vào nguyên anh cảnh giới, sẽ không như vậy lo nghĩ dô y từ vừa mới bắt đầu, con đường tu luyện của ta, tiểu nhất định là cùng bình thường tu chân giả bất đồng. Nếu như đem tu luyện trở thành là leo một tòa núi cao, mà nguyên anh kỳ là so kết đan kỳ rất cao ngọn núi. Tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều là ngưỡng cái đầu. Liều lĩnh địa hướng bên trên, hướng bên trên, hướng bên trên. Mà ta, lại tạm thời dừng bước lại, ngang tiến quân, hướng tên là kết đan kỳ giữa sườn núi ở chỗ sâu trong xuất phát. Ai biết, tại giữa sườn núi ở chỗ sâu trong, pha y chăng cất giấu cái gì bảo tàng ni một phương đi hệ nở kha cờ, ta cũng bắt đầu suy tư. Như thế nào đối với huyền cốt chiến giáp tiến hành thăng cấp? Hiện tại huyền cốt chiến giáp, theo kỹ thuật mặt mà nói, cơ hồ đạt đến thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới đỉnh phong trình độ, sửa không thể sửa. Nhưng nó đã không hề thích hợp tất cả của ta thân thể mới cùng hoàn toàn mới chiến đấu hình thức. Đơn cử ví dụ, huyền cốt chiến giáp cánh tay háo giáp là toàn phong bế, mà ở tất cả của ta mới chiến đấu hình thức ở bên trong, lại có khả năng tùy thời theo cánh tay trong kích phát ra cốt nhận cùng lân giáp. Lòng bàn tay trái cẳng có khả năng hội nổi bật ra thủy tinh thể, vang ra huy lực mạnh mẽ tế bào nhân diệt pháo. Lúc này thời điểm, nếu như bàn tay đều bị tinh khải bao trùm, chẳng phải là rất xấu hổ? Chẳng lẽ của ta tế bào nhân diệt pháo muốn trước nơi tay trưởng trên khải giáp đốt cái lỗ thủng đi ra, mới có thế vang hướng địch nhân? Vậy cũng buồn cười quá, cho nên, ta cờ ơn ở đối với huyền cốt chiến giáp tiến hành cải tạo, sơ bộ tưởng tượng là nơi cánh tay trên khải giáp gia tăng một loạt hoạt động cấu kiện, cùng với trọn vẹn dùng tinh tụy để kích thích linh năng tăng phúc hệ thống, đem tế bào nhân diệt pháo tính năng phát huy đến mức tận cùng, hướng càng sâu cấp độ nghĩ tiếp. Hiện tại ta đối với tinh khải cùng sinh hóa chiến thú đều đã có xâm nhập rất hiểu rõ, cái này hai chủng trung cực binh khí đều có ưu thế, cũng đều có chỗ thiếu hụt. Pha y chăng, có thể đưa bọn chúng kết hợp đến cùng một chỗ ni sinh hóa chiến thú bên trên vận dụng hợp thành thần kinh, vô hạn mọc thêm tế bào, toàn bộ tuần hoàn chữa bệnh dược tề. Nếu như có thể đại lượng vận dụng đến tinh khải bên trên, đối với tinh khải hình thể, bay liên tục năng lực chiến đấu, đối với khống chế người bảo hộ cùng cường hóa, đều có thể sâu sắc tăng lên. Có lẽ, tương lai tinh khải, chính là linh năng học cùng sinh hóa học hoàn mỹ kết hợp, dùng siêu cường hóa hợp kim vi khung xương, quấn quanh lấy sinh hóa thần kinh, bao vây lấy tự học phục thức cơ bắp bó cùng giới tử cấp trạng thái dịch kim loại áo giáp, đồng thời khảm nạm tinh thạch cùng yêu đan, chọn. Dùng tinh não cùng sinh hóa não song hoạch thao tác hệ thống, có thể đạt tới hơn 10m cao khủng bố tồn tại. Nếu như, mạnh như vậy hoành vô cùng cỗ máy chiến tranh thật có thể luyện chế ra đến, đối kháng chân nhân loại đế quốc, thì có hy vọng. Lý Diệu tu luyện nhật ký, tháng 3 ngày 5. Trải qua hơn một tuần lễ tiềm hành, ẩn nút cùng phản theo dõi, chúng ta rốt cục đã tới hỗn độn chi nhận hạch tâm căn cứ, bí ảnh vực vượt quá dự liệu của ta. Hỗn độn chi nhận vờ ơ y ma đem hạch tâm căn cứ, thiết trí tại một chỗ toái phiến thế giới, mà chỗ này toái phiến thế giới cùng huyết yêu giới ở giữa truyền tống trận, dĩ nhiên là tại đại hải ở chỗ sâu trong, sâu đạt hơn 4.000 mễ biển trong khe. Khó trách vô luận vạn yêu điện như thế nào rào sát, đều không thể đem hỗn độn chi nhận nhổ tận gốc. Chợt nhìn đi, bí ảnh vực giống như là một mảnh xanh um tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, bị cao tới vài trăm mét yêu hóa thực vật chiếm cứ. Hỏa Nghĩ Vương nói cho ta biết sở hữu yêu hóa thực vật đều trải qua hắn điều chế, tạo thành một cái chính thể. Cái này phiến rừng nhiệt đới thậm chí có được đơn giản tư duy năng lực, rắc rối khó gỡ dễ cây, phảng phất là một tòa quỷ dị sinh hóa nao. Bí ảnh vực bên trong hỗn độn chi nhận thành viên cũng không nhiều, chỉ có giải rác mấy trăm người. Nhưng đều là Hỏa Nghị Vương tốn hao vài chục năm tâm huyết triệu tập cùng bồi dưỡng chuyên gia. Bọn hắn vốn là nhiệm vụ, là đối với Hỏa Nghị Vương phát hiện hỗn độn truyền thừa tiến hành xâm nhập nghiên cứu, phân tích ra các loại tu luyện bí thuật, vì toàn bộ hỗn độn chi nhận cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Cho nên, tại đây cũng có cường đại nhất sinh hóa não cùng tiên tiến nhất tu luyện phương tiện, tin tưởng đối với ưu phủ sinh hóa đầu não trí nhớ đơn nguyên phá giải, rất nhanh sẽ có tiến triển. Mấy ngày nay, Hỏa Nghĩ Vương thân thể dần dần khôi phục, ta cùng hắn cũng đã tiến hành mấy lần xâm nhập trao đổi, theo chỗ của hắn đã học được vài loại yêu hóa thực vật đào tạo phương pháp. Những yêu hóa này thực vật, vỡ ơ y ma cùng bách luyện tông sách cổ trong ghi lại vài loại thượng cổ tiên thảo, rất có chỗ tương tự. Đã có những yêu hóa này thực vật trong ép lấy ra chất lỏng, ta có thể điều chế ra hơn 10 loại chân quý làm lạnh dịch, đối với thiên tài địa bảo rèn luyện, đem càng một cái đằng trước bậc thang. Lý Diệu tu luyện nhật ký. Tháng 3 ngày. Ngày hôm qua lại gián đoạn một ngày hệ thống tính huấn luyện, hết cách rồi. Hỗn độn chi nhận, quân liên bang, huyết sư đại đội trưởng, ba cô thế lực cùng một chỗ vốn tại nho nhỏ bí ảnh vực ở bên trong, rắc rối phức tạp, ngàn đầu vạn tự, thật sự có hàng hà sự tình phải xử lý. Trải qua nửa tháng trao đổi, ta, Hỏa Nghị Vương, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long nhất trí đồng ý, nếu như muốn tại kế tiếp thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tâm giới, ngàn năm không gặp đại biến trong cục, phát huy càng lớn tác dụng, nhất định phải thành lập một cái hoàn toàn mới tổ chức, đem lực lượng của chúng ta đô thống hợp lại. Mặc dù chỉ là cân nhờ ảo cờ đến hỗn độn chi nhận, quân liên bang cùng huyết sư đại đội trưởng ở giữa đối địch cùng bên trong hao tổn, mới tổ chức thành lập, đều thế. Tại phải làm. Không biết là nên may mắn hay là nên bi ai, dưới mắt, chúng ta cái này ba cỗ thế lực, đều rơi xuống bết bát nhất cục diện. Hỗn độn chi nhận cao nhất thủ lĩnh thân phận đã bạo lộ, trọng yếu nhất căn cứ vô loạn thành cũng ở vào bấp bênh ở bên trong, các nơi hỗn độn chi nhận phân bộ đều lọt vào đả kích nghiêm trọng, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Quân liên bang phi hổ chiến đoàn tổn binh hao tướng, bị mất sở hữu tinh khải cùng tiếp tế, một mình lưu lạc tại địch nhân chỗ sâu nhất, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Huyết sư đại đội trưởng ngân huyết yêu tộc, thân là ngày xưa thiên nguyên lưu vong người hậu duệ, tại huyết yêu giới tồn tại vốn là tiểu hết sức khó xử, lại bị điều chế được hoàn toàn thay đổi, một khi thò đầu ra, kết cục cũng sẽ không thật là khéo. Chúng ta ba cỗ thế lực, giống như là ba con tại băng phong bạo trong lạnh run gai nhím, không thể không ôm đoàn sưởi ấm, mặc dù bị lẫn nhau trên người tên là cừu hận gai nhọn hoắt đâm bị thương, cũng không có biện pháp buông ra ngày xưa đối thủ. Vì điều chỉnh lẫn nhau quan hệ, thống nhất hiệu lệnh, liên hợp hành động, mới tổ chức, phải thành lập. Bất quá, về cái này cái tổ chức định nghĩa, tại chi tiết bên trên nhưng lại xoắn suýt thật lâu. Hỗn độn chi nhận cùng ngân huyết yêu tộc không có khả năng đơn giản buông cừu hận, quân liên bang càng là nhận lấy quân quy ước thúc, tuyệt không có khả năng gia nhập cái khác tổ chức quân sự, thân là tu chân giả cùng quân nhân song trọng kiêu ngạo, cũng rất khó nhường bọn hắn tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, liền đem yêu tộc đương thành chân chính chiến hữu, mặc dù tại ưu phủ, bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đổ máu. Cho nên, chúng ta thành lập thiên hỏa tổ chức trên danh nghĩa, đây là một cái đọc sách hội, hoặc là nói, lịch sử nghiên cứu hội tính chất tổ chức. Hán tôn chỉ tiểu là tham dò thần thoại trong truyền thuyết nhân tộc cùng yêu tộc khởi nguyên, khai quật đi qua 4 vạn năm thậm chí càng lâu xa trong lịch sử, bị bụi bặm chôn chân tướng. Vô luận quân liên bang quân quy, hay vẫn là ngân huyết yêu tộc cùng hỗn độn chi nhận điều luật, tựa hồ cũng không khỏi dừng lại thành viên tham gia đọc sách hội, nghiên cứu một chút lịch sử. À đúng rồi, thiên hỏa tổ chức, hoặc là nói thiên hỏa đọc sách cờ hiệu xuống, còn có một chi phụ thuộc đội bóng. Đọc sách hội hội viên. Tại vùi đầu khổ đọc, thể xác và tinh thần đều mệt ngoài, đi ra ngoài đánh chơi bóng, rèn luyện thoáng một phát thân thể, rất có tất yếu, cũng rất hợp lý, cũng không phạm pháp, đúng không thiên hỏa tổ chức, tính toán là chúng ta kiến thiết một cái nho nhỏ thí nghiệm điểm, chúng ta muốn thông qua cái này cái tổ chức thành lập, vận chuyển cùng phát triển, tìm xem, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó, ngoại trừ giúp nhau hủy diệt bên ngoài, hay không còn có thứ hai con đường. Có thể đi. Ta vì thiên hỏa tổ chức thiết kế một miếng chiến huy, không phải, là một miếng đọc sách kỷ niệm chương hình tròn huy chương hạ nửa bộ phận là ba khỏa màu đen đại thụ cắt hình, hợp thành một mảnh hắc ám xâm lâm, theo màu đen đại thụ tán cây bắt đầu, lại bao phủ tại hừng hực liệt diễm bên trong liệt diễm đem hắc ám xâm lâm xé rách, đốt ra một đầu lập lòe lóng lánh đường ra. Hy vọng cái thanh này thiên hỏa, thật sự có thể tại lạnh như băng hắc ám xâm lâm ở bên trong. Đốt ra một đầu mới con đường A mặc dù làm không được, ít nhất, cái thanh này hỏa có thể cho những dấu kín kia tại hắc ám xâm lâm ở chỗ sâu trong, lạnh run các sinh linh, cảm nhận được một tia ôn hòa, chứng kiến một đường quang minh, hơn nữa cô lấy bọn hắn phóng hỏa dũng khí.